Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, là ai? Như Lam Vi không phải người máu xanh, kia nàng rốt cuộc là ai? Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ, Tiêu Mặc cảm thấy ẩn ẩn có một loại cảm giác, Lam Vi thực lực cực kỳ đáng sợ, đây chỉ là một loại cảm giác, một loại không có căn cứ trực giác, dù sao. Hắn cùng Lam Vi ở chung, Lam Vi bình thường đều không có bộc lộ khí thế, giống như phàm nhân, nhưng Tiêu Mặc liền là có loại cảm giác này. Hắn thậm chí cảm thấy đến Lam Vi vô cùng có khả năng đã đột phá tới tế xương cảnh giới. Chỉ bất quá, loại vấn đề này hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, mà lại trên đường đi cũng không gặp nhiều Lam Vi xuất thủ tế xương cao thủ. Tiêu Mặc trừ phi vận dụng cuối cùng át chủ bài thời gian nước suối, nếu không cũng không có nắm chắc. Người thế nào? Lam Vi tò mò đẩy Tiêu Mặc, dò hỏi. Không có gì, Tiêu Mặc mỉm cười nói. Đi thôi, đi tìm kia thất phẩm hạnh linh hoa. Lam Vi chán điểm nhẹ, đem trong tay con cá phóng sinh, cùng sau lưng Tiêu Mặc tiếp tục tiến lên. Hai người đều không có thi triển khinh công thân pháp, cứ như vậy không nhanh không chậm chậm rãi đi tới. Lam Vi trải qua ban sơ kinh ngạc, vui sướng về sau, cũng dần dần quen thuộc, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tiêu Mặc, chỉ có ngẫu nhiên phát hiện một chút kỳ chân hoặc là xinh đẹp sinh vật mới có thể tiến lên thường thức một phen, mà Tiêu Mặc cũng đành phải cười khổ lắc đầu, ở một bên chờ đợi. Thoáng chớp mắt, một tháng đã qua, cái này trời, thiên thanh khí lãng. Buổi chiều, Tiêu Mặc buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở một bên, nhìn xem mười ngoài mấy trượng sông băng trên gành bãi Lam Vi chính để trần bàn chân nhỏ nhạt màu bối. Sau giờ ngọ ánh nắng lạnh thấu xương, sông băng trên gành bãi đều có chút tan rã dấu hiệu. Lam Vi nhảy nhảy nhót nhót đi tại trên bờ cát, mỗi lần gặp cong đều sẽ có một viên xanh thẳm lục lục vỏ sò bị nàng nhặt nhập tu di trong nhẫn. Nàng làm không biết mệt, gần một chút nhìn, nàng trong mắt đẹp nháy a nháy đĩa, giống như tại ra bên ngoài tràn tinh tinh. Tiêu Mặc cực kỳ yêu sầu, dạng này một sát thủ, có thể tại trong vòng 2 năm đạt tới tấn thăng yêu cầu a? Nếu như không thể, Tiêu Mặc trong lòng run lên, đối dạng này một cái e sợ nhu thuần chân nữ hài tử, giống như một đóa nụ hoa chớm nở bách hợp. Hắn thực sự không đành lòng nhìn nàng tàn lụi. Nơi đây ở vào băng nguyên nội địa, hơn một tháng qua, không dám nói tìm khắp toàn bộ băng nguyên, nhưng chỉ ít cũng tìm hơn phân nửa địa phương, nhưng cũng không nhìn thấy có thất phẩm hạnh linh hoa cái bóng. Tiêu Mặc con người chẳng có mục đích quét mắt. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm bên ngoài hơn 10 trượng. Lam Vi bên trái không xa một đầu ước chừng hài đồng cánh tay mà thô màu trắng rắn. Rắn ước chừng dài hơn một trượng. Tại trên thân còn vờn quanh lấy có từng đầu màu đen vòng tròn. Vòng trắng rắn, Tiêu Mặc trong nháy mắt nhận ra được. Vòng trắng rắn chính là một loại hiếm thấy yêu thú. Này như rắn cũng chính là yêu thú cấp bậc, nhưng tốc độ cực nhanh, đồng thời có kịch độc. Bình thường cường huyết cảnh tu sĩ một khi bị cắn bị thương, sợ là muốn làm trận chết. Cho dù là luyện kinh cảnh giới cùng tế xương cường giả cũng phải cẩn thận đối đãi. Trọng yếu nhất chính là rắn này cực tham, thích nhất ăn vụng thiên tài địa bảo, nhất là thiên địa kỳ chân. Giống thất phẩm hạnh linh hoa dã là nó thích nhất đồ ăn một trong. Rắn, Lam Vi lúc này cũng phát hiện vòng trắng rắn, dọa đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chạy trở về Tiêu Mặc chỗ này. Đại đa số người đối rắn tổng có chút sợ hãi, nhất là nữ tử, đối cái này lạnh như băng điều trạng sinh vật có một loại bẩm sinh sợ hãi. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người căn bản không sợ rắn, thậm chí lấy rắn làm vui. Tiêu Cần Nhi cũng sợ rắn, nhưng chỉ cần đánh thắng được rắn nàng liền không sợ, cho nàng một thanh dao phay, nàng có thể giết hết bầy rắn. Nhưng Lam Vi hiển nhiên là đại đa số bên trong đại đa số. Cái này vòng trắng rắn nếu là lại hung lệ chút, có lẽ nàng chân đều muốn như nhũn ra. Xuyệt, Tiêu Mặc vội vàng lôi kéo nàng lui ra phía sau hơn trăm trượng. xa xa ghé vào tầng băng bên trên, nhô ra hé mở đầu rình mò. Lam Vi híp đôi mắt đẹp, trán buông xuống, cùng Tiêu Mặc cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Còn tốt đây chỉ là yêu thú, mà không phải yêu tinh. Lão yêu tinh cấp bậc, bình thường yêu thú thực lực cùng nhân loại luyện trải qua cường giả tương đương. Yêu tinh cùng tế xương tu sĩ tương đương. Mà lão yêu tinh cho dù là vấn đỉnh tu sĩ gặp cũng muốn bỡ ngỡ. Về phần đại yêu, cực kỳ hiếm thấy. Cái này yêu thú phần lớn đều có được không tầm thường linh trí. Tương đương đáng sợ. Như thế ngoại thiên đá núi bên trong kia lục diệp lan tâm thảo bên cạnh lớn giao liền là đại yêu. Cấp bậc, mà mực hoàng dây leo lại là so đại yêu cao hơn một giai yêu thú. Chính là viễn cổ thiên yêu. Trong truyền thuyết, tại viễn cổ thiên yêu phía trên còn có thượng cổ yêu vương. Như Long Vương chính là, chỉ bất quá loại này cấp bậc yêu thú Tiêu Mặc đoán chừng đã gần như tuyệt tích. Cả thế gian hiếm thấy, cẩn thận một chút, không nóng nảy, ta tại kia vòng trắng thân rắn bên trên gắn huỳnh quang phấn. Không sợ ném, Tiêu Mặc thần niệm truyền âm nói, kia vòng trắng rắn tựa hồ là đói bụng, du lịch tốc độ chạy tương đối nhanh. Khi thì lại dừng lại, đầu rắn ngóc lên, nhìn ngó nghiêng hai phía, thăm dò chung quanh địch tình. Mà mỗi lần lúc này, Tiêu Mặc liền vội vàng lôi kéo Lam Vi nằm xuống cúi đầu. Sau nửa canh giờ, hai người theo dõi đã có mấy chục dặm khoảng cách. Nơi đây là ba tòa băng sơn vờn quanh sơn cốc. Trong sơn cốc hẳn là một cái vòng tròn lớn hồ. Chỉ bất quá hồ nước đã kết băng. Xa xa nhìn lại, phản xạ lóa mắt quang trạch, Tiêu Mặc hai người nín hơi nhìn qua, chỉ gặp vòng trắng rắn ngẩng cao lên đầu rắn, cảnh giác tuần sát một chút chung quanh, gặp không có gì dị thường về sau, đầu rắn đột nhiên hướng giữa hồ vừa chui, hưu vòng trắng rắn tốc độ cực nhanh, cái này đầu rắn vừa chui, đều lộ ra từng mảnh tàn ảnh, giây lát, vòng trắng rắn liền chui phá băng tầng. Giữa hồ tầng băng xuất hiện vòng vòng vết rạn. Đang lúc Tiêu Mặc nghi hoặc lúc, vòng trắng rắn phút chốc lại toát ra đầu. Mà lúc này, trong miệng nó lại là ngậm một viên lớn chừng quả đấm màu ngà sữa quả. Hồ tâm quả, Tiêu Mặc xa xa trông thấy, nhếch miệng cười, cái gì là hồ tâm quả a? Bên cạnh Lam Vi nghe vậy, nhẹ giọng hỏi, nàng hiển nhiên là không biết. Hồ tâm quả chính là một loại có thể trực tiếp tăng cao tu vi linh quả. Nhất là đối luyện trải qua tu sĩ có hiệu quả. Thậm chí có thể trực tiếp để cho người ta quán thông một đường kinh mạch. Đối tế xương tu sĩ cũng hữu hiệu quả. Bất quá, so sánh lại là kém chút. Tiêu Mặc giải thích nói. Con người chăm chú nhìn vòng trắng rắn. Toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt. Nha, Lam Vi giật mình. Nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp lại là chỉ nhìn lướt qua vòng trắng xà khẩu bên trong hồ tâm quả liền rời đi ánh mắt. Hồ tâm quả nhan sắc đơn điệu, tạo hình cũng không tính mỹ lệ. Lam Vi đối với cái này cũng là không hứng lắm. Vòng trắng xà khẩu bên trong ngậm lấy hồ tâm quả, lại không định lập tức ăn. U lục xà mắt đảo qua bốn phía, sau một khắc lại là bỗng nhiên gia tốc, cực tốc hướng về băng sơn sơn cốc lối ra chạy đi. Chờ ta ở đây. Thấy thế, Tiêu Mặc một tiếng gầm nhẹ, thân hình đột nhiên thoát ra, vừa xuất hiện liền thi triển ra thân thần hình bát biến, tốc độ phát huy đến cực hạn. Hưu, ba đạo thân ảnh màu xám phía sau là liên tiếp màu xám tàn ảnh, đồng thời nương theo lấy liên tiếp dày đặc khí bạo. Vòng trắng rắn giật mình, mắt rắn phút chốc quét qua Tiêu Mặc, mắt rắn bên trong hung quang hiển hách. Nó lại không tiếp tục trượt trốn, ngược lại thay đổi thân rắn, đem hồ tâm quả vứt qua một bên. Xà khẩu đại trương liền hướng Tiêu Mặc cắn tới. Hừ, Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, bá trảm nguyệt đao đã giữ tại tay, cũng không trốn tránh, thả người nghênh tiếp. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.